Chương 21, đánh chết ta cũng không ăn côn trùng. Chương 21, đánh chết ta cũng không ăn côn trùng tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2072 thời gian đổi mới, 2014-121410-53 cốc dầu, rượu Mộc Sơn bí truyền trí bảo, đem bôi lên ở trên người, có thể trong nháy mắt thành lập được cùng tự nhiên năng lượng liên hệ, là tiên thuật tu hành tôi bảo. Đương nhiên, cốc dầu cũng không phải là mỗi cá nhân cũng có thể sử dụng. Tu hành như vậy phương pháp, chỉ thích hợp với trong cơ thể có được to lớn trả cơ ra người. Bởi vì tự nhiên năng lượng thật sự là quá cường đại. Nếu là bản thân trả cờ dạ lượng không đủ để áp chế thăng bằng tự nhiên năng lượng, trong khoảnh khắc liền sẽ bị tự nhiên năng lượng thôn phệ, tiến tới biến thành thanh hoa thạch tượng. Diệu Mộc Sơn bên trên này mấy chục tòa thanh hoa thạch tượng, chẳng lẽ bản thân trả cờ dạ lượng không đủ lại cưỡng ép tu hành tiên thuật thất bại sở biến thành lâm phong, thiên hàng kỳ duyên, đại bạo tạc bên trong chưa chết bị thần bí nữ tử cứu, đi vào hỏa ảnh thế giới, cũng được ban cho một bộ tiên nhân chi thể, một đôi tiên nhân chi nhãn. Trong cơ thể hắn trả cờ dạ lượng cực kỳ to lớn, đồng thời lực khống chế cũng tinh diệu vô cùng, ở cùng tuổi đoạn chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân có thể sánh ngang. Cho nên, Lâm Phong chẳng những có thể lấy yên tâm lớn mật sử dụng cốc dầu tu luyện tiên thuật, hơn nữa còn có thể đồng thời thi triển đa trọng ảnh phân thân thuật phân ra 7 cái phân thân, đồng thời tiến hành tu hành. Đây chính là trong truyền thuyết yêu nghiệt, vạn người không được một tuyệt thế thiên tài Diệu Mộc Sơn, cốc dầu dưới thác nước. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhắm chặt hai mắt, thần sắc trang nghiêm thần thánh. Đây là bản thể hắn, hai đầu trên cánh tay thoa khắp cốc dầu. Hắn là lần thứ nhất tu luyện, lớn mật mà điên cuồng. Trông thấy, ta nhìn thấy, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, Lâm Phong tâm lý lại không bình tĩnh, không được thì thào nói ra. Hắn mặc dù là nhắm mắt lại, tuy nhiên lại rất quỷ dị nhìn thấy ngoại giới đồ vật. Nơi xa quần sơn, bích thảo, đông hoa. Hồ bà, thác nước. Bên cạnh cầm trong tay phá thần tiên côn nghiêm túc cấp mô tiên nhân thâm tác, chính mình 7 cái ảnh phân thân, hắn đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Thật đáng sợ đây chính là tiên thuật lực lượng cường đại Lâm Phong rung động trong lòng. Hắn hiện tại vẹn vẹn bất quá là vừa mới tiếp xúc đến tiên thuật, còn không có chính thức nhập môn, chỉ là nương tựa theo cốc dầu thành lập cùng tự nhiên năng lượng liên hệ, liền đã có như thế cường đại năng lực. Nếu là hắn tu luyện có thành tựu, tu thành chính thức tiên nhân hình thức, nên sẽ có cường đại cỡ nào chỉ là muốn suy nghĩ một chút, Lâm Phong đều cảm thấy cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Vừa rồi đó là nơi xa, chính bộ y tiếp cấp mô tiên nhân trí ma nói giỡn gì gì dạ lập tức nhăn lại không có. Có người đang nhìn trộm chúng ta. Ừm. Tiểu gì gì dạ ngươi cảm giác rất nhạy bén, so trước kia có rất lớn tiến bộ. Trí ma tiên nhân vừa cười vừa nói. Mới vừa rồi là tiểu tử kia thông qua tự nhiên năng lượng thăm dò chúng ta. Cái gì là tiểu gia hỏa kia gì gì hải dạ đã rung động nói không ra lời. Lúc trước, hắn bái Diệu Mộc Sơn làm thầy, thu hoạch được tiên thuật truyền thừa, thâm tắc từng nói hắn là 50 năm vừa gặp tiên thuật kỳ tài. Nhưng bây giờ hắn im lặng là, hắn 3 năm mới đi xong lộ trình, Lâm Phong vợ y ma một ngày liền đi xong, thậm chí còn có thể khống chế tự nhiên năng lượng nhìn chung hắn, cái này khiến hắn hổ thẹn không thôi. Ta là thiên tài ha ha. Ở đứa nhỏ này trước mặt, ta chẳng phải là cái gì. Dì dì dạ cười khổ, đồng thời trong lòng cũng rất an ủi. Dù sao, Lâm Phong là nã mỉ cạ dơ mỉ nạ tổ đệ tử, cũng là cô nổ hạ nhẫn giả thôn một viên. Xoát đột nhiên, Lâm Phong mở ra một đôi mắt. Hai đạo sắc bén ánh mắt giống như là hai tia chớp, xét qua bầu trời, một cỗ cường đại khí thế hiện lên, nhiếp nhân tâm phách. Tiểu gia hỏa này tương lai không được ga thâm tác nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, thì thào nói ra. Vừa rồi, lấy cái kia cực kỳ cường hãn thực lực, lại bị Lâm Phong hai con mắt chỉ riêng chấn nhiếp. Hắn ở cảm giác hoang đường đồng thời, cũng chấn kinh tại Lâm Phong đáng sợ tiềm lực. Trong đầu hắn có một cái lớn mật mà ý nghĩ điên cuồng, cái kia chính là Lâm Phong chính thức trưởng thành, có thể hay không đạt tới trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân độ cao cũng hoặc là siêu việt thâm tác đại nhân. Ta nhìn thấy tự nhiên năng lượng. Lâm Phong trên thân khí thế biến mất xuống dưới, lại biến thành một cái đáng yêu trai trai hải tử. Hắn cười cùng thâm tác nói ra. Được. Rất tốt. Tiếp tục tu hành. Thâm tác hướng về phía Lâm Phong tán thưởng nói ra. Đối với dạng này một cái yêu nghiệt, hắn còn có thể nói cái gì đâu vâng, thâm tác đại nhân. Lâm Phong nhu thuận gật đầu. Rất nhanh, Thái Dương Hạ Sơn. Nhất Phong, ăn cơm. Xa xa, Dĩ Dĩ Dạ đối với Lâm Phong hô. Đến, Dĩ Dĩ Dạ lão sư. Lâm Phong hoắc lập tức đứng người lên, đáp ứng nói. Hiểu biết trong chốc lát, bảy cái ảnh phân thân đồng thời biến mất. Ta đậu phộng trong nháy mắt, Lâm Phong chỉ cảm thấy chơi y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, cực độ mệt nhọc hướng hắn đánh tới. Dưới chân hắn như nhung ra, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Gia hỏa này ai gì gì hải dạ đầu tiên là bị kinh ngạc, lập tức hiểu được. Hắn biết đây là đa trọng ảnh phân thân thuật tác dụng phụ phát tác, bảy người mỏi mệt đồng thời gia tăng ở trên người một người, Lâm Phong tự nhiên sẽ không chịu được nổi. Đa trọng ảnh phân thân thuật là cấm thuật, tác dụng phụ rất lớn, một khi trả cờ dạ hao hết, ngươi liền sẽ chết đi. Về sau vẫn là không cần nhiều dùng tốt. Dĩ dĩ ra một cái thuấn thân đi qua, đem Lâm Phong từ dưới đất nâng lên đến đặt ở trên vai, lời nói thâm thía nói ra. Dĩ dĩ ra lao sư, đà tạ ngươi quan tâm. Bất quá, ngươi yên tâm tốt, ta có chừng mực. Lâm Phong gian nan gạt ra một tia vẻ mặt vui cười, nói ra. Đối với mình đến cũng lao sư, chúng ta ban đêm ăn cái gì nguyên chứ bên trong, Lâm Phong rõ ràng nhớ kỹ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô ở tu hành tiên thuật thời điểm, ăn đúng là cóc nhất tộc sự vật đủ loại côn trùng. Hắn cuộc đời sợ sẽ nhất là món đồ kia, không thể không hỏi rõ ràng. Nếu để cho hắn qua ăn côn trùng, hắn còn không bằng đi chê tờ cái này sao a ha ha, đương nhiên là khách theo người liền. Chủ nhân làm cái gì chúng ta liền ăn cái gì á gì dẻ dạ trên mặt cũng lộ ra một loại rất kỳ quái biểu lộ. Tao ít ít ít ít ít Lâm Phong trong lòng mắng to. Liền xem như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không ăn côn trùng. Dĩ dẻ dạ lao sư, ngươi có muốn hay không ăn sơn dương dạ thỏ còn có mi lộc? Lâm Phong ngắm lại, dùng cực kỳ dụ hoặc thanh âm nói ra. Ngươi nói là sơn dương dĩ dẻ dạ nghe xong, trong mắt lập tức lóe ra quan mang. Hắn nhưng là đối với Lâm Phong nướng ra đến chạy xuống mỡ bò đuổi dê trí nhớ khắc sâu, hắn cho tới bây giờ đều không có nếm qua mỹ vị như vậy đồ vật. Dì dì dạ lao sư, chúng ta qua ăn nướng sơn dương đi. Lâm Phong tiếp tục nói. Thế nhưng là bộ dạng này không tốt lắm đâu. Dì dì dạ trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Dì dì dạ lao sư, ngươi thật chẳng lẽ muốn đi ăn côn trùng sao? Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ta dì dì dạ ha hô cờ mô mở. Không nói lời nào. Hắn là một người bình thường loại, làm sao lại thích ăn côn trùng đâu? Thế nhưng là chí ma tiên nhân tính khí quá lớn, hắn lại không thể không ăn, quả thực để hắn khó xử. Dì dì dạ lao sư, chúng ta ăn nướng sơn dương qua, ta mời khách. Lâm Phong vừa nói, hai tay nhẹ nhàng kết cái ấn. Người đầu tiên chơ chu tờ đa dì dì dạ vẫn do dự. Phi lôi thần chi thuật Lâm Phong nhẹ nói nói y.